Giáp kiện vô địch, chương 55, lôi điện cô nương, đánh ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương chờ thật lâu mới chờ được tới ngày mưa giông, đây là thời cơ để sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp, làm sao có thể bỏ qua được chứ. Dù Dương lập tức đình chỉ mọi thao tác kỳ hóa, lấy khinh khí cầu và cột thu lôi đã chuẩn bị từ trước bỏ lên mái nhà. Dù Dương dùng một khinh khí cầu cỡ lớn, đường kính khoảng một thước, hắn mang cột thu lôi rất nhẹ nhàng. Buộc cột thu lôi nối với dây dẫn, sau đó bơm căng khinh khí cầu rồi thả cho nó bay lên cao. Ban đầu khí cầu hoạt động bình thường, nhưng khi khí cầu lên cao, khí quyển vận chuyển mãnh liệt, khí cầu bị chao đảo theo chiều gió. Bang, dây dẫn kim loại nối với khí cầu trên tay Du Dương bị đứt đoạn, bởi vì Du Dương dùng dây dẫn kim loại mềm nên rất nhỏ, hơn nữa Du Dương dùng khí cầu loại lớn nên không để ý đến lực căng của khí cầu. Móa, thời khắc mấu chốt thì hỏng, giống như xe bị tuột xích mụ nội nó, điên thật. Dây dẫn bị đứt trước khi sấm sét tụ lại, không chỉ thế một nửa đoạn dây còn bị mắc trên khinh khí cầu còn đang bay trên trời. Không có biện pháp, chỉ có thể tới tiệm kim loại mua cái mới rồi. Dù Dương leo xuống lầu, chạy ù ra tiệm kim loại gần nhất rồi mua lại một cái dây dẫn. Lúc này, Dù Dương đã thông minh hơn nhiều, hắn mua thêm một sợi dây thừng, đem dây thừng cùng dây dẫn buộc lại với nhau rồi nối với nửa đoạn dây còn lại trên khinh khí cầu. Khoảng 20 phút trôi qua. Móa nó, trên bầu trời tiếng sấm đã nhỏ đi nhiều, ngàn vạn lần đợi ta nha. Đợi lát nữa nhất định phải cấp cho ta mấy đạo lôi điện đó. Dù Dương phi thường gấp gáp, hiện tại đã là mùa hạ nên mưa giông ngày càng ít, cơ hội như vậy mà bỏ qua thì thật là phí. Dù Dương nối sợi dây dẫn mới mua với sợi dây đang buộc ở trên khinh khí cầu, sau đó cẩn thận đem thả khí cầu lần nữa. Dù Dương kéo thử sợi dây, cảm thấy chắc chắn rồi hắn mới đem plug. Pin chuyển hóa khí cụ buộc ở phía dưới dây dẫn, tất cả đã xong, chỉ chờ lôi điện đánh tới. Oanh long, một đạo thiểm điện đánh xuống. Đáng tiếc thiểm điện ở quá xa khinh khí cầu nên Du Dương không thể thu thập được nó. Tà kháo, ca đang đứng ở đây này, các ngươi không thể đánh chúng được sao? Du Dương ngước mặt lên trời nói to, chấm chấm chấm, cái này làm ta nhớ tới vế sau hận đời vô đối. Du Dương trong lòng lo lắng nhưng không có biện pháp. Lôi điện cô nương, ca ca ở đây này, mau mau đến đây với ca nào. Dù Dương hy vọng có thể thu thập nhiều điện năng để đem plug. In khí cụ thăng cấp thành hoàng kim cấp như vậy, hắn có thể cấp cho Trương Vũ Thiến một bộ ngực plug. In, Dù Dương dâm đãng thầm nghĩ. Như vậy thì mình có thể danh chính ngôn thuận sờ soạng bộ ngực của nàng mà không cần lý do, ha ha. Cái gì nụ hôn đầu tiên, ca nỗ lực liền đem đêm đầu tiên của nàng cũng lấy đi, he he. Oanh long, có lẽ lão thiên cũng Trương Vũ Thiến có quan hệ đặc thù, ngay khi Du Dương có ý nghĩ xấu với Trương Vũ Thiến thì một đạo thiểm điện đánh xuống đầu Du Dương. Xèo xèo, lam sắc hồ quang theo dây dẫn truyền xuống khí cụ, nhìn lam sắc hồ quang, Du Dương trong lòng cảm thấy hưng phấn như uống xuân dược. Ha ha, rốt cục lại có năng lượng rồi. Đến đây đi, khiến bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Đạo lôi điện này không nhỏ, hẳn là có mấy nghìn năng lượng à nha. Dù Dương thầm nghĩ, một đạo thiểm điện qua đi, bầu trời trở nên yên tĩnh hơn. Tà kháo, không biết như thế nào lại xui xẻo như vậy, thật vất vả mới đợi được đến ngày mưa giông mà chỉ thu được một đạo thiểm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thiên gia, van cầu ngươi đánh ta thêm vài lần nữa đi. Dù Dương đau khổ cầu xin, rốt cục cảm động lão thiên nên trước khi mây đen tan biến liền có một đạo thiểm điện nữa đánh tới. Trời quang, mây tạnh, ánh mặt trời lại xuất hiện, xa xa ở phía chân trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Trước đây mỗi lần thấy cầu vồng tâm tình thật tốt, nhưng ngày hôm nay lại ngược lại. Dù Dương cả giận, vì sao không thể nhiều hơn hai đạo thiểm điện SCTK, đúng kiểu được voi đòi hai bà Trưng nhá. Dù Dương gỡ sợi dây buộc plug, in khí cụ xuống, cũng chả thèm thu khí cầu, đem sợi dây dẫn dẫm nát dưới chân, sau đó kiểm tra plug. In khí cụ, Dù Dương vội vã muốn biết lần này bổ sung được bao nhiêu tinh năng lượng. Dù Dương mang chiếc nhẫn bạc do plug, in khí cụ đeo vào tay, sau đó dùng tư duy tra xét lên plug. In khí cụ, plug, in khí cụ đẳng cấp trước mặt bạc, chuyển hóa khí cụ năng lượng, 7.909 tinh. 7.909 tinh, Dù Dương trong lòng có chút thất vọng, nhưng nguồn năng lượng này vô cùng hợp lý rồi. 7.909 tinh, năng lượng dự trữ trong plug. In khí cụ trước khoảng mấy trăm tinh, lần này thu thập hai đạo thiểm điện bổ sung khoảng 7.000 tinh năng lượng, cùng lần trước bị một đạo thiểm điện đánh không sai biệt lắm, mỗi đạo thiểm điện bổ sung khoảng 3.000 tinh năng lượng. Tà kháo, nếu có thể nhiều hơn thêm một đạo thiểm điện nữa thì có thể lên hoàng kim cấp rồi. Vì sao lần đầu tiên không dùng dây thừng để buộc, Dù Dương trong lòng rất ảo não, nhưng hối hận cũng đã muộn, không có biện pháp gì rồi. Black Pin chuyển hoán khí cụ có năng lượng, cái đầu tiên Du Dương nghĩ là dùng để tăng cường lực lượng của mình. Để thăng lực lượng là trọng yếu nhất. Lần trước Du Dương kém điệu rơi vào tay Long Cưng, điều này làm cho Du Dương ham muốn lực lượng đến cỡ nào. Trước đây Du Dương trong lòng chỉ có tâm huyết thần tốc. Cũng khó trách tâm huyết thần tốc khiến Du Dương bị lưu ban đến 2-3 năm nên trong lòng Du Dương không quan tâm. Trước đây hắn cho rằng chỉ luyện tâm huyết thần tốc đến tầng thứ 10 là cũng khá trâu rồi, hiện tại mới biết được nguyên lai mình là ếch ngồi đáy giếng A, tư duy nhịp đập, một khái niệm hoàn toàn mới, mở ra con đường tu luyện mới, đạt được lực lượng mạnh hơn. Du Dương trong lòng rất chờ mong, huyền thiếc cấp lục tinh có thể Black In được trái tim gấp 6 lần rồi, nếu như chuyển hoán một cái bạch ngân có thể đạt được gấp 10 lần tâm thất hẳn là không vấn đề gì, không nhất định phải chuyển hóa lên hoàng kim cấp. Đáng tiếc là Black In không thể trực tiếp thăng cấp, hiện tại chuyển hoán khí cụ thiếu đẳng cấp lão Black In không có thăng cấp công năng, không phải thăng cấp đến huyền thiết 10 sao, có thập bội tốc độ trái tim là có thể tu luyện tư duy nhịp đập rồi. Du Dương có chút hối hận, nếu hắn biết có tư duy mạch đập, hắn nhất định phải đem trái tim nhân tạo chuyển hoán thành huyền thiết cấp 10 sao. Du Dương quát, kiếm tiền, phải mua lại được một trái tim nhân tạo. Du Dương đem khí cầu, dây dẫn, dây thừng thu lại chờ khi nào có sấm chớp mưa bão lại dùng tiếp. Du Dương mang theo một bao lớn đồ vật trở lại nhà của mình. Mang thứ đó cất kỹ về sau, Du Dương nhìn lên đồng hồ treo tường một chút, 2:58. Thị trường kỳ hóa lập tức sẽ báo cáo cuối ngày rồi. Tà kháo, dĩ nhiên đã quên trong tay còn có 8 đơn muối ăn chưa kịp sao. Lúc đó, Du Dương vừa nhấn phím thao tác thì bị lôi điện trên bầu trời làm giật mình nên đem kỳ hóa này vứt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Du Dương là tùy thời thao tác liên tục nên chính mình làm bao nhiêu thao tác xào cũng không nhớ rõ nữa. Hắn thấp thỏm mở ra phần mềm giá cả thị trường cùng phần mềm giao dịch, vừa nhìn bản tin, Du Dương cảm thấy đầu óc có chút ngu ngốc. Cách chương.